Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 236 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Chiếc áo sơ mi này là trang phục mà cô hài lòng nhất trong số ít những bộ trang phục mà cô đã may. Lúc ở trên chuyên cơ, cô thấy rất vui vì Phó Đức Chính không mang theo chiếc áo này đi. Thật không ngờ anh có nhiều khiếu thẩm mỹ giống mình. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã nhìn trúng cái này. Đồ không biết xấu hổ. Cô chợt nhận ra ánh mắt của mình quá nóng bỏng, vội chửi thề một câu để che đi cái cảm giác xấu hổ đó. Lục Gia Bách rời khỏi bức ảnh, đi đến trước mặt cô nhấn mày nói. Anh đang mặc quần áo do chính tay vợ yêu dấu đang làm. Như thế nào lại không biết xấu hổ? Nói xong, anh đưa bức ảnh ở trong tay mình cho cô ấy, rồi cố gắng hỏi. Đây không phải là Đan Thanh ở trong tay của Ân Doãn Duy sao? Dương Tâm hừ nhẹ một tiếng. Anh lấy đâu ra niềm tin rằng cô ấy sẽ chăm sóc anh? Cô đi vòng qua người anh đến bên giường, ngửa đầu xuống gối ngủ thiếp đi một lúc nào không hay. Một lúc sau anh nghe thấy tiếng hít thở đều đều của cô. Lục Gia Bách đứng ở bên cạnh giường, thấy cô thật sự chìm vào giấc ngủ, anh lắc đầu có một chút buồn cười. Thật tốt khi cô có thể ở trong tầm mắt của mình ngủ ngon lành đến vậy. Điều này chứng tỏ rằng cô không có bất cứ nghi ngờ nào đối với mình, hoàn toàn tin tưởng và ỷ lại mình từ tận đáy lòng. Do dự một lúc, anh từ từ nằm xuống ở bên cạnh cô. Đêm khuya, Ân Doãn Duy đi đến biệt thự của Lục Gia Bách trong lặng lẽ. A Khôn đích thân tới đón anh ta, sau đó lặng lẽ không một tiếng động đưa anh ta đến gặp Lục Gia Bách để trao đổi thân phận của hai người. Vì họ đã lên kế hoạch chi tiết và cẩn thận, nên anh ta dễ dàng che giấu được tất cả người làm ở trong biệt thự, nhưng lại không giấu giếm được Tô Nhiêu ở sau nhà. Thực ra, từ lúc Dương Tâm đến đây gây sự thì cô ta đã bắt đầu có sự hoài nghi. Ở lúc suối nước nóng, cô ta rõ ràng là không có phát sinh quan hệ với Lục Gia Bách, nhưng Dương Tâm lại một mực khẳng định rằng Lục Gia Bách đã phản bội mình. Lúc đầu cô ta chỉ nghĩ rằng Dương Tâm không tin tưởng vào tình yêu của Lục Gia Bách. Nhưng khi bình tĩnh cẩn thận ngẫm nghĩ lại, cô ta lại thấy rằng dù Dương Tâm không tin tưởng Lục Gia Bách đi chăng nữa thì cũng không thể nói không có thành được. Lời giải thích duy nhất là họ đang diễn vở kịch để cho Vô Diện xem. Cố ý cãi nhau để làm cho cô ta nghĩ rằng kế hoạch cô ta đã thành công rồi, từ đó cô ta sẽ lơ là cảnh giác. Nếu như bọn họ chỉ là đang diễn kịch thì Lục Gia Bách ở trong biệt thự kia tám phần là giả. Với những suy nghĩ như vậy, cô ta tự mình đứng canh, kiểu gì cũng sẽ đợi được Ân Doãn Duy đã dịch dung đến. Sau đó Ân Doãn Duy đã dịch dung, hoán hồi thân vận của Lục Gia Bách giả. Tôi nhiều lén lút đi từ cửa sổ vào trong phòng, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn. Lục Gia Bách đang đứng ở trước mặt tôi cánh răng hỏi. Anh là Ân Doãn Duy. Dương Tâm bảo anh tới đây có phải không? Ân Doãn Duy nhìn người phụ nữ ở trước mặt, theo bản năng mà lùi lại phía sau hai bước, giữ khoảng cách xa nhất với cô ta. Người phụ nữ này là vị sếp rất khó tính. Anh ta cũng không muốn trêu chọc cô ta để rồi rước họa vào thân. Anh nói tôi là Ân Doãn Duy. Ông đây rõ ràng là Lục Gia Bách. Mắt cô đã bị hoa sao mà không nhìn thấy? Tô Nhiêu cười lạnh một tiếng, xông tới trước mặt của anh ta, kéo mạnh một phát xé rách chiếc áo sơ mi của anh ta. Hôm qua vừa mới bị thương, hôm nay liền khôi phục, không để lại một chút dấu vết gì. Anh thật sự coi mình là rùa vàng ngàn năm đó sao? Ân Doãn Duy khoanh tay lùi lại phía sau hai bước, lại hung ác nói. Tôi đã luyện thuật chữa vết thương, có thể nhanh chóng hồi phục lại như cũ, cần cô phải quản chuyện của tôi sao? Căn phòng đột nhiên rơi vào im lặng. Ân Doãn Duy run rẩy nhìn người phụ nữ súng lục nhắm thẳng vào mình, cười chế nhạo nói, chị à, chuyện gì cũng có thể từ từ thương lượng mà, chị đừng có làm cho em sợ như vậy chứ. Nếu mình mà còn không thành thật khẳng định rằng cô ấy sẽ cho mình hai cái lỗ thủng ở trên người. Tô Nhiêu nhắm ngay thái dương của anh ta, thấy anh ta có vẻ thành thật, lạnh lùng tra hỏi, Dương Tâm có kế hoạch gì? Cái này... Cạch, súng đã được lên nòng. Ân Doãn Duy sửng sốt, nhanh chóng nói. Tôi nói mà, cô đừng có vội, đừng vội. Dương tâm, lòng dạ của cô có một chút điên tối. Cô ấy bảo tôi tới đây để chịu tội thay cho người đàn ông của mình. Nói cho rõ ràng một chút. Ân Doãn Duy kể chi tiết một cách trung thực. Tình hình chính là như vậy. Tôi sắp đã bị trúng độc rồi. Thảm thật rồi. Chỉ đừng có thêm cho tôi một phát súng nữa mà. Ngón tay cầm súng lục của Tô Nhiêu run lên, khiến cho Ân Doãn Duy sợ hãi nhảy dựng lên. Khốn kiếp, tôi đã thẳng thắn thú nhận như vậy rồi, cô đừng có hấp tấp. Tô Nhiêu cất súng, xoay người đi về phía cửa sổ, bóng lưng có một chút cô đơn. Cuối cùng anh ta đã lừa dối cô, đem cô đặt ở bên ngoài. Cô cứ nghĩ rằng họ có thể thành thật với nhau sau bao nhiêu lần vào sinh ra tử, sống chết có nhau. Cô thật không ngờ, hóa ra từ trước đến nay anh ấy chưa bao giờ coi cô là người một nhà. Này, cô không thể rời đi như vậy được. Cô vừa rời đi thì những người giúp việc ở trong biệt thự này sẽ nghi ngờ chúng ta. Nếu họ cũng nghi ngờ thì cô ta sẽ không hạ độc được tôi. Theo đuổi được, vợ khổ lắm đấy. Cô có thể thương xót tôi một chút được không? Đừng có phá binh nữa có được không? Với tôi, cơ hội này thật sự rất... Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên, sau đó một con dao găm đã cắm thẳng vào bờ vai của cậu ta. Trước khi cậu ta kịp phản ứng, con dao đã ghim thẳng vào vai. Trong tiềm thức cậu ta muốn hét lên, nhưng những lời cảnh cáo rung động lòng người của Tô Nhiêu đột nhiên vang lên ở bên tai của anh ta. Nếu như không muốn con dao này cắm sâu hơn, thì tốt nhất nên ngậm miệng lại, đừng có nói gì cả. Lục Gia Bách bị thương nặng, lời nói và hành động của anh ta rất khác người thường. Nếu không bị thương, khó mà bắt chiếc được anh ấy. Phải, để tôi theo đuổi được vợ. Anh ta đã dốc toàn bộ sức lực của mình. Sau khi Tô Nhiêu đi ra khỏi phòng ngủ, liền đi về phòng của mình. Vừa bước vào cửa, cô đã nhìn thấy trợ lý giỏi nhất của mình đang đứng đợi ở trong phòng. Có chuyện gì sao? Trợ lý gật đầu nói. Trưởng quan, buổi tối chúng ta có một đợt thuốc trị thương mới được đưa vào bệnh viện. Ngày nay đó là loại thuốc tiên tiến nhất hiện nay, có thể khiến cho sức lực của Lục tiên sinh hồi phục nhanh hơn. Nếu Ân Doãn Duy không nói với cô rằng Vô Diện sẽ đầu độc Lục Gia Bách bất cứ khi nào có cơ hội, có lẽ là mình sẽ không lưu tâm đến điều này. Nhưng bây giờ... Tôi đã biết rồi. Anh tự mình đi xem đi. Số thuốc kia có lẽ có vấn đề. Anh cứ coi như là không có chuyện gì xảy ra. Bọn họ có mà hành động, động tay động chân với lọ thuốc. Anh cứ làm như không nhìn thấy. Mặc dù trợ lý nghi ngờ trong lòng nhưng vẫn không hỏi gì nhiều. Sau khi trả lời vâng, liền đi ra bên ngoài. Tô Nhiêu đi tới bàn trang điểm, mở ngăn kéo lấy ra từ bên trong một tấm ảnh. Đó là bức ảnh chụp cô ta và Lục Gia Bách. Phong cảnh đó có một chút mơ hồ, ám muội. Hai người mặc đồ ngủ, dựa lưng vào lan can ban công, chân tay cầm ly rượu, sóng sánh. Ánh đỏ hòa cùng với ánh trăng, trò chuyện thật là vui vẻ. Mặc dù đó chỉ là diễn xuất, nhưng trong lòng người cô ta lại toát lên vẻ đẹp kiêu sa của người con gái khi đang yêu, nhưng đó lại chỉ là tưởng tượng của cô ta mà thôi. Đúng, chỉ là tưởng tượng, cô ta không thể tới với anh, không thể khiến cho anh vì mình mà dừng lại, chỉ có thể tự tưởng tượng mới làm cho khoảnh khắc đó trở nên hiện thực. Cô ta nghĩ mình thật sự nên buông tay để cho anh rời đi. Cô ta là người phụ trách, người đứng đầu của cảnh sát quốc tế, hiện thân của công lý, đi đến đâu cũng là đại diện cho sự chân chính. Cô ta không thể nhúng tay vào những âm mưu quỷ kế đó được. Cô không thể để nỗi ô nhục của cảnh sát quốc tế, thậm chí từ bỏ điểm mấu chốt và nguyên tắc của mình chỉ vì một người đàn ông được. Anh ở lại với vợ của anh đi. Tôi phụ trách bắt thắc báo và khôi phục tình hình cảnh sát quốc tế như cách anh đã rời đi. Chỉ hy vọng về sau khi nhắc đến tên tôi, anh có thể giơ ngón tay cái lên và khen thưởng một câu về tôi ở trước mặt người khác. Như vậy là đủ rồi, không cần cầu mong gì hơn. Ngày hôm sau, Dương Tâm ngủ một giấc thật ngon. Khi tỉnh lại, trời bên ngoài đã sáng rồi. Chính người đàn ông nằm bên cạnh đã ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của cô. Nhìn xuống thấy anh vẫn mặc chiếc áo đen của ngày hôm qua ngủ, không nhịn được liền trợn mắt trắng. Đến nỗi như thế này sao? Về sau còn nửa đời còn lại, vẫn có rất nhiều thời gian, anh có thể mặc quần áo do cô làm mà. Bà xã, buổi sáng tốt lành. Ngây người một chút, ngờ đâu người đàn ông nằm ở bên cạnh đất tỉnh, từ lúc nào, nghiêng đầu chào hỏi cô. Dương Tâm cong khóe môi cười cười, trên mặt vẫn là không có biểu đạt cảm xúc gì. Cô vừa chuẩn bị chống lấy cánh tay đi xuống, người đàn ông ở bên cạnh đột nhiên xoay người. Cô hốt hoảng hô một tiếng, theo bản năng lấy tay bảo vệ bụng của mình. Lục Gia Bách, anh làm gì vậy? Để nặng đứa nhỏ. Sẽ không. Anh lấy hai tay chống lên bên sườn của cô, tận lực tránh cho chính mình để lên cô. Chiều này quả thật là dùng được, rốt cuộc làm cho em mở miệng nói chuyện, sớm biết như vậy, anh áp dụng từ đầu rồi thì phải. Dương Tâm lấy tay của anh đẩy ra, cả người giãy giụa. Lục Gia Bách nắm lấy cổ tay cô để chế trụ, vươn đầu đến bên tay cô, nói một cách mờ ám. Nhiệt tình như vậy, muốn sao? Dương Tâm há miệng cắn ở trên vai anh, cũng là không biết cắn có mạnh không, vậy mà làm cho anh kêu lên một tiếng. Nhưng anh vẫn không thu lại động tác của mình, tiếp tục thổi hơi ấm vào tai cô. Nhu cầu của đàn ông vào thời điểm sáng sớm khá lớn, nếu em không muốn anh thì ngoan ngoãn một chút. Dương Tâm giận dữ nghiến răng, dần dần không dãy giụa nữa, lấy tay nhéo áo anh một cái thật mạnh gằn từng chữ. Trong bụng là con của anh đó. Lục tiên sinh cong môi cười. Ừ, anh biết, em không cần phải cố ý giải thích, anh sẽ cảm thấy rất tự hào. Ý của cô là như vậy sao? Chuyện là như vậy sao? Ý của em là anh đừng có uy hiếp em. Cho dù em đã bị anh khi dễ đi nữa, cuối cùng người bị tổn thương cũng là anh. Ánh mắt của Lục Gia Bách dần dần trở nên dịu dàng, nhìn về phía bụng của cô, rồi xoay người ôm cô tựa vào đầu giường. Tâm Tâm, chúng ta nói chuyện một chút. Dương Tâm xị mặt, không hề muốn thỏa hiệp một chút nào, xốc chăn lên muốn nằm xuống. Chúng ta không có gì để nói. Lục Gia Bách lấy tay ôm lấy cô, một cách dịu dàng nói. Có rất nhiều thứ để nói, ví dụ như lúc cảnh sát quốc tế chèn ép Tu La Môn. Vừa nói xong Dương Tâm liền nổi giận. Buông ra. Không buông. Lục Gia Bách nhanh chóng ôm chặt lấy cô. Anh biết, anh sai ở đâu. Sai lầm của anh chính là để cho em hiểu lầm anh và tôi nhiều có qua lại. Cũng là không nói cho em biết về thân phận của Diệt Lang. Anh thật sự nghĩ rằng em cố tình gây sự. Cho rằng sau khi em biết được thân phận Diệt Lang thì tính sổ với anh. Trên thực tế em rất chính trực lại trọng nghĩa. Thì sao lại trách anh năm đó chèn ép Tu La Môn? Dương Tâm dần dần không dãy giụa nữa. Hình như anh thật sự biết lỗi. Vậy cô có nên tha thứ cho anh hay không? Phi! Dương Tâm, mày không có tiền đồ. Mới nói một câu đã làm cho mày mềm lòng. Như vậy không có nguyên tắc. Cả đời chỉ có thể bị anh khi dễ. Tự mình đa tình, xin lỗi. Anh đã đoán sai rồi. Đơn giản là em đã giận anh năm đó chèn ép dữ dội. Cho nên mới nhớ kỹ thủ này. Nếu anh không còn gì chỉ giáo, buông tay, em còn rất nhiều chuyện phải xử lý, không rảnh cùng với anh trò chuyện. Lục Gia Bách thấy cô phồng má, sáng về tức giận, không nhịn được, lấy tay chọc chọc vào mặt cô. Được rồi, đừng có nóng giận. Anh xin thề từ nay về sau không gạt em thêm một chuyện gì nữa. Trước mặt em, anh nhất định sẽ thẳng thắn và thành khẩn. Dương Tâm đảo mắt, trong lòng muốn tha cho anh, sau đó nhào vào trong lòng anh mà làm nũng. Nhưng như vậy thì có phải rất không có tiền đồ rồi không? Lục Gia Bách dường như cảm nhận được cô đang do dự, nhấn mày, cười như không cười mà nói. Không thể tha thứ cho anh được sao? Nếu như em cảm thấy tội của anh có thể tha thứ, vậy hôn lễ của chúng ta hoãn lại đi. Anh không muốn để cho em tủi thân mà gả cho anh. Không được. Dương Tâm theo bản năng mở miệng phản đối, chờ phản ứng lại mới phát hiện ra bản thân quá nôn nóng, làm bại lộ suy nghĩ thật lòng của mình. Lục Gia Bách cười vui vẻ, chậm rãi cúi đầu hôn lên khóe mắt của cô. Dương Tâm, trên đời này có rất nhiều người muốn chê dễ chúng ta, ra chiều trong tối ngoại sáng, khó lòng mà phòng bị. Em biết không, hiện tại từng bước anh đi đều như là đi trên băng mỏng. Em nói xem, chúng ta đã trải qua nhiều chuyện đau khổ như vậy, thật vất vả mới ở cùng nhau. Nếu vì một ít nhân tố ở bên ngoài mà cãi nhau, có phải rất đáng tiếc hay không? Cho nên chúng ta nên dựa vào nhau, cho nhau sự tin tưởng. Lần này là anh sai, anh chân thành giải thích với em, hơn nữa cam đoan sẽ không có lần tiếp theo. Chúng ta đến Trung Đông là vì đối phó với Vô Diện, chờ giải quyết cô ta, sau đó quay về Hải Thành cử hành hôn lễ. Chúng ta vì cái mục tiêu này mà cố gắng cùng nhau có được không? Dương Tâm hít một hơi, ngửa đầu nhìn anh chăm chú hỏi. Anh cam đoan đây là lần cuối cùng, sau này sẽ không bao giờ giấu em chuyện gì nữa. Lục Gia Bách lấy tay phải phủ lên bụng cô, cúi đầu cắn lỗ tai cô dịu giọng nói. Không dám nữa, về sau có chuyện gì sẽ nói với em trước tiên, chúng ta giải quyết chuyện ở Trung Đông trước, sau đó quay về Ám Long một chuyến, anh tự mình đi xin lỗi Nam Kiên và Lạc Hà, nói cho bọn họ. Không đợi anh nói xong, Dương Tâm trực tiếp lấy tay che miệng của anh lại, lắc đầu với anh. Nam Kiên và Lạc Hà hiện tại lại rất tốt, nếu chúng ta chạy tới nhắc lại chuyện xưa, giống như là cạy vết sẹo của họ ra, rắc muối vào bên trong. Đứa bé mất đi đã làm cho bọn họ rất đau lòng, chẳng lẽ còn phải buộc bọn họ hận chúng ta sao? Chúng ta là bạn bè tốt nhất của họ, tổn thương rất lớn, chuyện này coi như là quá khứ đã qua, về sau đừng nhắc lại nữa, để cho chuyện kia trở thành bí mật, hoàn toàn chôn vùi đi. Lục Gia Bách nhẹ nhàng cười. Đúng vậy, cô gái này rộng lượng vô cùng, cô không bảo anh xin lỗi Nam Kiên và Lạc Hà, mà từ trong lòng đường tìm cho hai người bọn họ một cái đường ra, gương vỡ lại lành. Hiện giờ đã qua thời gian chữa lành vết thương, trong mắt của Lạc Hà dần dần có ánh sáng trở lại, không đề cập tới chuyện xưa mới là nhân từ đối với bọn họ. Được, nghe vợ, vậy em đã tha lỗi cho anh rồi sao? Dương Tâm ho nhị hai tiếng, vì tránh cho anh lật lại nợ cũ, cô đã đem áo cho Phó Đức Chính, nên vẫn cứng rắn nói. Không tha thứ, năm đó hại thiên hạ của em loạn lên hết như vậy, sao lại có thể dễ dàng cho qua chứ? Lục tiên sinh thấy ánh mắt của cô như là kẻ trộm, thì hiểu trong lòng cô có một chút tình khó đoán. Lòng tham thật là mạnh mẽ nha. Nghe nói tối qua em pha trà cho Ân Doãn Duy, còn tuyên bố đó là lần đầu tiên pha trà sau khi xuất sư. Chúng ta quen biết lâu như vậy, sao anh lại không biết em biết pha trà đạo? Dương Tâm ngẩn người, sao cô lại quên chuyện này? Xong rồi, cô tha lỗi cho anh nhanh quá, nên đã bắt đầu được đằng chân lên lên đằng đầu, không còn gì lo ngại nữa. Ánh mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở bức tranh cuộn tròn ở trên đầu giường. Có rồi, cô vội vàng vươn tay đem bức tranh lại đây, cua cua ở trước mặt Lục Gia Bách. Sở dĩ em pha trà cho cậu ta là vì lấy lại bức tranh này, đây chính là bản vẽ của em. Rơi vào trong tay của người đàn ông khác, chẳng lẽ trong lòng anh cũng khó chịu sao? Vì để cho cảm nhận của anh, em mới cố tình pha trà cho cậu ta, đổi lấy bức tranh này về, anh nên cảm ơn em mới phải. Lục Gia Bách lao qua, lấy bức tranh cuộn tròn ở trong tay cô, ném xuống bên cạnh, sau đó túm cô vào trong ngực, cúi đầu hôn xuống. Anh còn hơn nửa đời người để mặc quần áo cô làm, uống trà cô pha. Đâu cần phải hâm mộ hay ghen tị như là kẻ đáng thương, muốn yêu mà không được. Bắt được bảo bối này trong ngực, nhờ anh có cả thế giới vậy. Đến lúc đó không phải anh là người hâm mộ người khác, mà là người khác phải hâm mộ anh. Dinh thự của Lục Gia Bách, trong phòng ngủ, Tô Nhiều đứng ở cuối giường, híp mắt nhìn Ân Doãn Duy, giả dạng Lục Gia Bách. Sắc mặt cậu ta chuyển thành màu đen, hai mắt nhắm lại, lặng lặng đứng ở đó, cả người như sắp chết, tình huống vô cùng không ổn. Giọng của A Khôn gấp gáp, chỉ huy Tô, Lục Tổng trúng độc. Tô Nhiều đi qua đi lại vài bước mới mở miệng nói, độc này thật là mạnh, quân y không giải được, phải tìm nhà điều chế độc mới được. Chuyên gia ngồi ở bên cạnh giường nghe xong cũng vội vàng phụ họa. Cấp trên nói đúng, độc này thật sự là mạnh, sau khi xâm nhập vào cơ thể thì sẽ ăn mòn nội tạng. Tuy rằng sẽ không làm cho người chết ngay lập tức, nhưng thời gian phát độc cũng có hạn, nhiều nhất là 5 ngày. Nếu 5 ngày sau không uống thuốc dài, cậu ta sẽ chết. Chết tiệt. A Khôn ở một bên diễn vô cùng nhập tâm. Trong dinh thự về phòng nghiêm ngặt, Lục Tổng trúng độc bằng cách nào? Quản gia lập tức đi thăm dò, đem quả tòa nhà khám xét lại một lần, bất kể là ai cũng thấy khả nghi, bắt lại toàn bộ cho tôi. Dạ. A Khôn và Tô Nhiêu liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại quát chuyên gia đang ngồi ở bên cạnh giường. Các người nhất định phải nghĩ mọi biện pháp để áp chế độc tố ở trong người Lục Tổng. Tôi đi đến chỗ của cô Dương, nói với cô ấy tình huống của Lục Tổng. Cô ấy có một chút hiểu biết về độc dược, chắc là có thể giúp đỡ trước một ít. Tô Nhiêu nhấn mi mở miệng, thiếu chủ của thế gia luyện độc đứng đầu Ân Thị hiện tại đang cùng một chỗ với Dương tiểu thư. Cậu đến đó phải mời cả hai người qua đây. Được. A Khôn lui ra bên ngoài, Tô Nhiêu chậm rãi đem tầm mắt nhìn về phía Ân Doãn Duy. Tiết mục đặc sắc của trận cờ này vẫn còn chưa diễn ra đâu, chỉ không biết đến cuối cùng Dương Tâm và Vô Diện là ai lại thắng. Vô Diện làm cho cô ta chẳng thể làm chuyện mà cô ta muốn làm. Cô ta vô cùng hy vọng Vô Diện có thể thắng để giảm bớt khí thế của Dương Tâm lại. Biệt thự nhà họ Thẩm, Trong phòng, Dương Tâm từ toilet đi ra, thấy Lục Gia Bách đã thay quần áo đứng ở bên cửa sổ sát đất. Vừa nhìn liền bị anh hấp dẫn tầm mắt. Anh hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, chỗ cổ áo, cổ tay áo cùng với vạt áo in hoa văn màu nhạt, toát ra khí chất cao quý. Người đàn ông này trời sinh giống như là cái giá áo, mặc kệ kiểu dáng gì, mặc màu sắc gì, khi mặc ở trên người anh đều có thể làm toát lên khí thế của anh. Lục tiên sinh, em âm thầm nói cho anh biết nha, đây mới là thật, là cái áo đầu tiên em làm, cái của Phó Đức Chính là cái thứ hai. Lục Gia Bách nhấn mi, vẫy tay với cô, kêu cô đi qua. Dương Tâm cười tủm tỉm mà bước tới, cũng không quan tâm anh có thể bắt được cô hay không, cả người đều nghiêng về phía cô trước 45 độ. Lục Gia Bách chuẩn xác bắt được cô, sau đó bắt đầu mắng. Lúc không mang thai thì có thể tùy tiện ngực ngợm, nhưng đang mang thai thì em đàng hoàng một chút lại cho anh. Em cứ như trẻ con, làm cho anh lo lắng như vậy, ai mà chịu đựng được chứ. Dương Tâm thuận tay níu tay áo của anh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua hoa văn ở trên cổ áo, nỉ non. Sớm biết như thế này sẽ không nói chuyện với anh chuyện mang thai, trước đây rõ ràng là em giấu rất tốt. Giọng của cô không lớn, nhưng Lục tiên sinh đứng ở bên kế, tất nhiên nghe rất rõ ràng, anh nhìn không được mà búng cô một cái. Anh giấu em một việc, em lập tức giận dỗi, còn em thì sao, đã giấu anh bao nhiêu chuyện rồi. Dương Tâm nhéo lỗ tai anh nói lầm bầm. Được đằng chân, lân lên đằng đầu, quả nhiên đàn ông là không dung túng được mà. Lục Gia Bách đặt tay lên bụng cô hỏi, biết kết quả lúc nào? Dương Tâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đại khái là sau khi anh tới vùng Trung Đông ngày thứ ba, em cũng không nhớ rõ cụ thể. Đúng rồi, dinh thự Lục Gia bên kia có chuyện tin tức đến, Vô Diện ra tay chưa? Lục Gia Bách ừ nhẹ một tiếng, chậm rãi xoa bụng của cô, không nói thêm điều gì nữa. Dương Tâm trợn mắt liếc nhìn một cái. Ừ, là ý gì, ra tay chưa? Anh không thể nói rõ ràng một chút sao? Đã ra tay, A Khôn vừa mới gọi điện báo cho anh, nói Ân Dẫn Duy đã trúng độc. Dương Tâm nhịn không được mà cười nhạo một tiếng. Tốc độ của cô ta đúng là nhanh thật, chiều hôm qua phát tin đồn, em không cứu được sư huynh, buổi tối liền ra tay với Ân Dẫn Duy. Không, là ra tay với anh, xem ra cô ta đối xử từng người khác nhau là do tình thế bắt buộc nha. Cô ta đã có dã tâm, trong tay em có gì đó, vừa lúc có thể trợ giúp cho dã tâm của cô ta. Tất nhiên cô ta phải tranh đoạt rồi, nhưng mà anh có một chút nghi ngờ. Cô ta không biết anh đã từng thắng được Diêm Vương khi trúng độc sao? Nếu cô ta biết, tại sao lại ngu ngốc mà cho rằng loại độc tố khác cũng có thể có hiệu quả với anh? Dương Tâm sửng sốt, đúng vậy, sao cô ta lại quên mất chuyện này? Nếu Vô Diện biết Lục Gia Bách đã thắng cả Diêm Vương, vậy sao cô ta lại nhất định hạ độc lần nữa với anh? Bởi vì hạ cũng không có tác dụng. Hiện tại Lục Gia Bách là bách độc bất xâm. Có thể cô ta không biết anh đã thoát chết, cho nên mới xuất hiện sai lầm lớn như vậy. Nhưng những chuyện này không lừa được cô ta bao lâu, bởi vì sư thúc của em và cô ta đã bắt tay hợp tác. Chuyện anh trúng độc có lẽ cô ta không biết, nhưng sư thúc của em nhất định sẽ biết, ông ấy sẽ nói với cô ta. Nói xong cô kể lại nội dung nghe thấy sư thúc và cô ta trò chuyện lại một lần. Sau khi Lục Gia Bách nghe xong, gật đầu nói, em đoán chắc là không sai, anh tin tưởng thực lực của sư huynh của em sẽ không kém, sở dĩ cậu ta dễ dàng bị như vậy có lẽ đã bị người thân cận hãm hại. Nếu em thật sự nghe thấy sư thúc hợp tác với Vô Diện, ông ấy nhất định sẽ nói chuyện cô ta chuyện anh thoát chết. Chúng ta muốn mượn chuyện trúng độc để phản kháng lại, e là cũng sẽ thất bại. Dương Tâm nhún vai không thèm để ý. Lần này chủ yếu là giúp Ân Doãn Duy dẫn hòa anh. Cái khác khoan hãy nói tới, có thể giúp Ân Doãn Duy, việc này không hề thua lỗ, bởi vì nó đã phát huy tác dụng của mình. Chuyện này cũng là thật. Tình huống quả nhiên như là Dương Tâm đoán. Vô Diện sau khi biết Lục Gia Bách trúng độc, đầu tiên là gọi điện thoại cho sư thúc. Bọn họ thật sự hợp tác. Về phần ai khống chế ai, ai lợi dụng ai thì còn chưa biết. Sư thúc nghe cô ta thông báo, cười lạnh rồi đem chuyện của Lục Gia Bách đã từng trúng độc thoát chết nói ra. Cơ thể của Lục Gia Bách là bách độc bất xâm, không có khả năng trúng độc. Nếu thật sự có người trúng độc, vậy thì người đó nhất định là thế thân của cậu ta. Vô Diện, cô đã bị bọn họ đùa giỡn. Nghe thấy sư thúc vô tình trào phúng, Vô Diện bóp mạnh cái chén rượu. Nếu người trúng độc thật sự là thế thân, vậy thì chứng minh Dương Tâm và Lục Gia Bách không có trở mặt ầm ĩ. Lục Gia Bách thật sự hiện tại nhất định ở cùng với Dương Tâm. Cô ta vắt óc tính toán, tưởng rằng đã làm cho Dương Tâm một kích chí mạng, thành công ly gián cô và Lục Gia Bách. Hiện giờ nói cho cô ta hết thảy, cũng là cô ta tự hào hô, kêu cô ta làm sao có thể chấp nhận. Lục Gia Bách giải được Diêm Vương độc khi nào? Sao tôi lại không biết? Văn Sư Thúc khẽ thở dài nói, chắc khoảng 3-4 tháng trước tôi tưởng cô biết chuyện này, không nghĩ tới cô lại không biết. Hẳn là Dương Tâm và Lục Gia Bách đã phong tỏa tin tức, bên ngoài rất nhiều người chưa từng nghe nói qua, lần này là cô sơ suất. Không! Vô Diện nghiến răng hung tợn nói, may mà tôi hạ độc, bằng không tôi còn phải bị bọn họ đắc chí lừa gạt. Vốn tưởng rằng tôi đã nắm phần thắng ở trong suối nước nóng, chưa từng nghĩ lại bị bọn họ phản kích một quân. May mà phát hiện kịp thời, nếu không tình cảm của tôi sẽ nguy hiểm. Hôm qua không phải là ông nói muốn nói chuyện điện thoại với Dương Tâm sao? Có thăm dò được ý tứ của cô ta không? Cô ta nỡ bỏ mỗi người một vẻ để đổi lấy mạng Vô Uyên. Văn Sư Thúc trầm mặc một lát, hiện tại mới nói thở. Ngoài miệng cô ta nói sẽ giao dịch với cô để cứu Vô Uyên, tôi cũng không cần quá lo lắng. Nhưng lòng dạ đàn bà thâm trầm, ai biết cô ta đến cuối cùng có tính toán như thế nào. Trước khi nắm chắc phần thắng, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nhất là Vô Uyên, cô nhất định phải trông coi thật tốt. Cậu ta có lợi thế duy nhất ở trong tay chúng ta, có thể uy hiếp được Dương Tâm. Vô Diện cũng là tiện phụ hòa vài tiếng, sau đó ngắt cuộc gọi. Nếu kế sách đã thất bại, vậy cô ta phải nghĩ biện pháp khác ứng phó, cũng không hề ngồi chờ chết. Nhớ tới tin đồn ngày hôm qua, để cho thuộc hạ phát tán ra bên ngoài, ánh mắt cô ta sáng lên, nghiêng đầu hỏi người mặc đồ đen đang đứng yên ở bên cạnh, hiện tại tình hình bên ngoài như thế nào. Người mặc đồ đen biết cô ta đang hỏi cái gì, vội vàng mở miệng nói, sự tình tiến triển rất thuận lợi, trên đời này có không ít người muốn thấy Dương Tâm lật dây, cho nên ngày hôm qua thuộc hạ đem lời đồn lan ra bên ngoài. Ngay lập tức có rất nhiều cừu địch của ngày xưa của Dương Tâm thừa cơ thổi phồng, đem về truyền tải càng bùng nổ. Trung Quốc là một quốc gia tôn trọng đạo, tin vào một ngày làm thầy cả đời làm cha. Dương Tâm đã vì lợi ích mà không để ý đến sống chết của đứa con trai duy nhất của ân sư, sẽ bị tẩy chay tập thể. Ngày kết hôn của cô ta và Lục Gia Bách sắp đến, nếu còn muốn thuận lợi cử hành hôn lễ, nhất định phải cho mọi người một lời giải thích mới có thể ngăn chặn lại chuyện này. Chỉ cần ngày khống chế con tim một cách chặt chẽ, một ngày nào đó cô ta sẽ thỏa hiệp, bởi vì cô ta không thể gượng nổi, người chỉ cần đợi mà thôi. Cuối cùng đã nghe được một chuyện vui vẻ, Vô Diện không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ. Làm rất tốt, tăng cường hiệu quả lực phát tán, tranh thủ làm cho dư luận càng ngày càng kịch liệt, buộc Dương Tâm phải chủ động đến giao dịch cho ta càng tốt. Vâng, đúng rồi, phía hắc báo có động tĩnh khác thường gì không? Người mặc đồ đen gật đầu nói, gã tập trung nhân thủ, thuộc hạ suy đoán, gã muốn phá vòng vây đi ra bên ngoài. Vô Diện không nhịn được chế giễu một tiếng, chỉ bằng hắn mà cũng có thể từ vòng vây của Dương Tâm và Lục Gia Bách phá vòng vây. Có phải gã đã quên Lục Gia Bách và cảnh sát quốc tế lúc đầu đối phó chính là gã? Gã dựa vào cái gì cho rằng gã có thể toàn thây thở ra? Tôi nghe nói Phó Đức Chính lặng lẽ tới Oman. Cậu nói đi cho tên ngu xuẩn kia. Cứ nói Phó Đức Chính là cố ý trở về để cho gã buông lòng cảnh giác. Nếu như gã dốc hết toàn bộ nhân lực đi phá vòng vây, nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Điều này vừa vặn đúng với ý của Phó Đức Chính. Vâng. Sau khi người mặc đồ đen rời khỏi phòng, Vô Diện lướt ở trên màn hình điện thoại di động, soạn một tin nhắn gửi tới Dương Tâm. Sư muội không hổ là môn sinh tâm đắc nhất của thầy, tôi quả thật không bằng cô, bất quá cô đét đừng quá kiêu ngạo, tôi luôn có thể thắng cô một ván. Vài giây sau đối phương trả lời một tin nhắn, từ trước đến nay không đúng không sai với cái tên hề nhảy nhót. Tên hề nhảy nhót đang chỉ là cô ta. Vô Diện trực tiếp đập chiếc điện thoại, sau khi phát tiết thì không để nén được lửa giận ở trong người. Dương Tâm, cô chờ đó. Biệt thự nhà họ Thẩm, trong thư phòng nhà chính, Lục Gia Bách đang nói chuyện với A Khôn. Dương Tâm đỡ tay ở bên ngoài đi vào. Các anh không cần phải quá cẩn thận, Vô Diện đã biết người trúng độc không phải là anh, cô ta đã gửi tin nhắn cho em rồi. Hình như là tức giận không nhỉ? A Khôn, cậu điều động thế lực của nhà họ Lục đem tin tức Ân Doãn Duy trúng nước mắt cương thi lan truyền ra bên ngoài, nhất định phải để cho mọi ngóc ngách ở trên thế giới đều biết đến chuyện này. Ngộ nhỡ Hòa Anh trốn ở góc nào, tin tức không thông, không nhận được tin tức thì xong đời. Ân Doãn Duy chỉ có thể trơ mắt mà chết. A Khôn cũng biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vội vàng mở miệng cam đoan nói. Bà chủ yên tâm, chỉ cần nơi có người ở, tin tức nhất định sẽ có thể truyền đến. Ừ, cậu đi sắp xếp đi. Sau khi nhìn A Khôn rời đi, Dương Tâm nhấn mày hỏi. Muốn đối phó với Vô Diện, có phải trước tiên phải chặt đứt trợ lực của cô ấy hay không? Lục Sa Bách sờ cằm gật đầu nói. Hắc báo sống đủ lâu rồi, đã đến lúc thu lưới rồi. Đợi anh đi thương lượng với Phó Đức Chính một chút, xem có cách nào sòng hao tổn đáng kể nhất có thể bắt được gã hay không. Dương Tâm hử lạnh một tiếng. Người mời anh hỗ trợ là Tô Nhiêu, cho dù anh có khó khăn nên đi tìm cô ấy, chạy đi thương lượng với Phó Đức Chính làm cái gì? Lục Gia Bách nhéo mũi cô. Người phụ nữ khẩu thị tâm phi, anh muốn đi tìm Tô Nhiêu, em còn không phải sẽ lật trời lên sao? Hiện tại Hắc Báo không dám hành động thiếu suy nghĩ là bởi vì kiêng kỵ thế lực của Phó Đức Chính, chứ không phải là kiêng kỵ Tô Nhiêu. Anh bàn bạc với Phó Đức Chính một chút, xem có thể ly gián được Hắc Báo vào Vô Diện hay không, để cho gã chui vào trong vòng vây bắt gã ta. Em nói không sai, muốn đối phó với Vô Diện, trước tiên phải chặt đứt mọi trợ lực của cô ta. Mà Hắc Báo chính là chỗ dựa lớn nhất của cô ta. Chỉ cần Hắc Báo ngã xuống, Vô Diện sẽ mất đi chỗ dựa, không còn cách nào làm con thiêu thân. Chỉ có thể ngoan ngoãn dẫn đến con tim đến đàm phán với em. Anh vừa dứt lời, cánh cửa thư phòng đột nhiên bị gõ. Vào đi. Cửa phòng đẩy ra, Phó Đức Chính từ bên ngoài đi vào. Lục Sa Bách nhớn mày nói. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Dứt lời, tầm mắt của anh quét qua người anh ta một vòng, thấy anh ta không mặc chiếc áo sơ mi ngày hôm qua, không khỏi cười khuẩy nói. Sao không mặc, da của anh tới khoe khoang. Phó Đức Chính nhìn lại anh, thấy trên người của anh mặc quần áo Dương Tâm làm, khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, lạnh lùng nói. Vốn là muốn hiến kế giúp anh bắt Hắc Báo, nhưng bây giờ nghĩ lại, vẫn là thôi đi. Lục tiên sinh có năng lực như vậy, nói vậy có thể dựa vào bản lĩnh của mình bắt được gã, chẳng qua tốn thêm thời gian mà thôi. Nói xong anh ta xoay người chuẩn bị rời đi. Dương Tâm trừng mắt nhìn Lục Gia Bách một cái, sau đó bước vọt tới cửa, bắt lấy cánh tay của Phó Đức Chính, ngượng nghịu cười nói. Ngày kết hôn của tôi đã định rồi, nếu anh ấy bị nhốt ở đây lại không thể hủy hôn lễ. Anh Phó, anh nhẫn tâm nhìn tôi trở thành trò cười sao? Phó Đức Chính mím môi, thiếu chút nữa thốt ra một câu. Tôi có thể cưới em, cuối cùng đã bị anh ta đẩy trở về. Em đây là đang cầu tôi. Dâng tâm miệng bô bô bô bô. Cô biết là Phó Đức Chính nhất định sẽ nghĩ ra cách đối phó với Hắc Báo. Nếu như cô không thỏa hiệp, anh ta thật sự sẽ không nói. Đúng, tôi cầu anh, xin hỏi anh có thể nói không? Phó Đức Chính nhấn mày, khuấy mắt nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Lục Gia Bách trầm xuống, trong lòng không khỏi cười cợt một tiếng. Anh ta có thể làm cho khuôn mặt của anh ta càng đen hơn, tin không? Các bạn vừa nghe xong tập số 236 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.